Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 46, phục sinh vĩ thú. Mang lấy một chút nghi hoặc, Ishi rời đi Thấp Cốt Lâm. Hôm nay tới đây một điểm thực tế cái gì cũng không có được. Chỉ là đạt được một ít không quan trọng tin tức. Tương lai chuyện tương lai nói. Hiện tại Ishi liền tiến về trước Thổ Chi Quốc. Sau đó cùng Sasori chạm mặt. Sasori không hổ là người tốt, không chỉ có đem đất chi thạch cho Ishi mang đến, hơn nữa còn nghĩ ngũ vĩ Jinchuriki cùng lão tử mang về. Cho Ishi không nhỏ kinh hỉ, cuối cùng mới biết rõ đất chi thạch tại lão tử tay trên. Mà lão tử lúc ấy cùng ngũ vĩ Jinchuriki chung một chỗ. Cho nên hắn thuận tiện đem hai người bọn họ cùng một chỗ giải quyết. Trên đường mặc dù bị phát hiện, nhưng là hỏa lực mở hết Sasori cùng ngũ linh thú chính là thế không thể đỡ. Cho dù là Deidara đều không cách nào ngăn cản, chỉ có thể để mặc cho Sasori bắt người rời đi. Tại một nơi đồi núi, Ishi đầu tiên là đem đất chi thạch đeo vào tay trên. Tiếp lấy đem ánh mắt nhìn về phía trên đất hôn mê ngũ vĩ Jinchuriki. Hiện tại hắn phải làm chính là rút ra vĩ thú lực lượng. Hơn nữa không nữa chiếu cố đến hắn sinh tử, mà bởi vì Ishi không tốt ngưng tụ chakra, liền đem giải phong phương pháp nói cho Sasori. Sau đó do hạt tướng Jinchuriki trên người phong ấn mở ra, thả ra bên trong ngũ vĩ. Ngũ vĩ Kokuo rất mạnh, giỏi về sử dụng phí độn, nhưng là xuất hiện còn chưa lành tốt hô hấp xuống không khí mới mẽ liền bị Ishi bên này người đánh run lẩy bẩy. Sau đó bị phong ấn đến mà chi thạch chính giữa. Đường ngũ vĩ phong ấn tốt sau đó, Sasori chính là hỏi, ta biết rõ chakra chi thạch là ngươi đồ vật, nhưng là ngươi vì cái gì sẽ còn thu thập vĩ thú? Chẳng lẽ là nghĩ cho gọi ra trong truyền thuyết thập vĩ sao? Thập vĩ truyền thuyết mặc dù có rất ít người biết rõ, nhưng là Sasori vừa vặn là số lượng không nhiều biết rõ chính giữa bí mật người. Dù sao hắn từng cũng là nhất vĩ Jinchuriki, đại đa số thượng cổ thời đại bí mật hắn đều biết rõ. Ishi cũng là thẳng thắn đối đãi, nói, đá vốn là ta đồ vật, cho nên ta nhất định sẽ đem thu hồi. Mà thu thập vĩ thú chẳng qua chỉ là muốn dùng tới luyện đan mà thôi. Mà chỉ có luyện thành đan thuốc, vĩ thú lực lượng mới có thể thật sự bị nhân thể hấp thu. Vĩ thú phối hợp là thập vĩ. Thập vĩ trưởng thành là thần thụ, mà thần thụ trái cây liền có thể dùng đến luyện đan. Luyện thành một viên kim đan. Đây là ban đầu Kaguya đều chưa hoàn thành sự nghiệp, cũng là tương lai Momoshiki Kinshiki đi tới nhẫn giới nguyên nhân. Luyện đan, Sasori biểu thị không minh bạch, bất quá Ishi cũng không quá nhiều giải thích. Nhìn tiếp hướng hôn mê lão tử. Hắn muốn mượn dùng lão tử trong thân thể tàn lưu tứ vĩ chakra tới phục sinh tứ vĩ. Tứ vĩ ban đầu cùng mình cùng một chỗ bị thế giới ý chí đánh bạo. Nếu quả thật phải dựa vào tứ vĩ chính mình phục sinh, như vậy còn phải các loại chờ trên 1-2 năm. Bất quá bây giờ Ishi có một cái đường tắt. Vậy thì là lợi dụng tứ vĩ tàn lưu chakra hấp dẫn tứ vĩ tiêu tán châm trong không khí chakra. Từ đó nhượng tứ vĩ phục sinh, mà loại phương án, vẫn là Ishi ăn Samehada sau đó nghĩ đến. Chủ yếu là lúc ấy ăn Samehada sau đó theo hắn trong thân thể lấy được một phần tinh túy tam vĩ chakra, một phen thí nghiệm sau đó lại phát hiện cái này loại chakra có thể hấp dẫn trong không khí du ly. Tam vĩ chakra, cho nên liền loại nghĩ gì này. Ishi một vỗ ngực, phun ra một đoàn chakra. Tiếp lấy nhượng Sasori cấu tạo một cái chakra hội tụ thuật pháp trận thế. Cuối cùng đem tam vĩ chakra đặt ở nơi trọng yếu. Từ từ có thể nhìn thấy chakra đang tại không ngừng trở nên lớn trở nên lớn. Tiếp theo lấy Sasori lại khắc họa một cái. Mà Ishi cũng kéo ra ngoài lão tử trong thân thể tàn lưu tứ vĩ chakra. Mà lão tử cũng ở đây vô thanh vô tức tử vong. Ban đầu chính mình nhượng sống lâu vài chục năm. Hiện tại lấy tính mệnh của hắn cũng không tính tạo sát nghiệt. Nhìn xem tại hai cái thuật thức trận chính giữa không ngừng trở nên lớn chakra đoàn. Ishi nhớ tới một chuyện. chính là hỏi ta cho ngươi thăm dò Uchiha Shisui tin tức. Không biết rõ có cái gì không tiến triển. Cái này sự tình vẫn là Ishi trong lòng vĩnh viễn đau. Chính mình tốt nhất đệ tử lại nhiên cùng mình can qua tương hướng. Mà cuối cùng Kirabi Nenja lại nhiên không có dựa theo tự mình nói pháp đem Shisui đưa còn tới Konoha thôn, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Hạt tướng ánh mắt từ trên trận pháp thu hồi lại. Nói, ta tại Lôi Quốc có mấy cái thám tử. Trước không lâu ta hỏi cái này sự tình. Biết được năm đó Kirabi Nenja ở đó lần trong chiến đấu mang về một cái người mù nhốt tại Vân Lôi Hạp. Chính là không biết rõ có phải là ngươi hay không cái gọi là Uchiha Shisui. Bất quá mấy năm trước Vân Lôi Hạp xảy ra mạnh mẽ bạo tạc. Kirabi Nenja biến mất không thấy gì nữa. Mà sau đó Vân Lôi Hạp liền lên sương mù. Đưa đến bây giờ đều không người ở. Ishi nắm chặt hai quả đấm. Phi thiên con kiến bao tay bị cầm kẻo kẹt làm vang. Vậy thì là Shisui. Xem ra là thời gian đến Vân Ẩn thôn một chuyến. Bất quá trung nhẫn khảo thí lập tức sẽ bắt đầu. Nhất định phải dành thời gian. Ta cảm giác sẽ có không tốt sự tình xảy ra. Sasori gật đầu một cái. Tại Ishi lực lượng cùng trải qua dưới. Hắn đã thành Ishi số một fan. Cho dù Ishi nói sau một khắc nhẫn giới sẽ bạo tác. Hắn cũng sẽ tin. Mà thời gian từng điểm đi qua. Đương ba ngày sau. Tam vĩ rốt cuộc hoàn toàn phục sinh. Mà cảm giác được Ishi chakra sau đó nó cũng rất cơ trí thần phục. Mà sau đó phục sinh tứ vĩ cũng là một cái đức hạnh. Bất quá nhìn thấy Ishi thành một cái hầu tử vẫn là không nhịn được cười lên. Nhượng Ishi thiếu một chút nghĩ lại giết nó một lần. Tiếp lấy hai người liền bắt đầu tiến về trước Lôi Quốc. Tại lẻn vào Vân Lôi Hạp sau đó phát hiện nơi này đã hoang phế rất lâu. Bất quá nhìn ra được nơi này trải qua một lần rất khủng bố chiến đấu. Đầu đầu cũng có đổ nát thê lương. Ishi đi ở trên đường. Trong lúc bất chợt cảm giác có chút không ổn, tiếp lấy thì nhìn hướng một cái địa phương, nơi đó đang có lấy một cái trung niên chính đang nhìn mình. Hai mắt không thần hơn nữa kinh khủng. Kirabi Nenja, Ishi đang muốn hỏi hắn ban đầu sự tình. Không nghĩ tới Kirabi Nenja lại nhiên trong nháy mắt ra tay công kích. Nhãn thần vẫn là không có một chút nhân tình vị, nhưng là nơi này có lấy 8 cái không thấp hơn hắn sinh vật. Không cần Ishi cùng Sasori ra tay. Bạo quân hạc cùng ngũ linh thú liền đem Kirabi Nenja đánh đầy đất tìm Kiba. Sử dụng lôi độn nhẫn thuật bị lôi linh thú khắc chế hoàn toàn. Sau đó bị Sasori một tập kích tựu thành giai hạ chi tù. Mà nhìn xem Kirabi Nenja không thần hai mắt. Sasori nói, không nghĩ tới Kirabi Nenja còn sống. Hơn nữa thành một cái nào đó người khôi lỗi. Có thể hay không chính là ngươi trong miệng Shisui. Năm đó ta cũng đã nghe nói qua hắn danh hiệu. Ảo thuật thật lợi hại một người. Ishi kiểm tra xuống Kirabi Nenja thân thể. Sắc mặt nghiêm túc nói. Hẳn chính là biệt thiên thần năng lực. Bất quá Shisui không phải mù sao. Khó nói. Ishi không có tiếp tục nghĩ. Ý tưởng kia quá kinh khủng. Tiếp lấy chính là lẻn vào Vân Ẩn thôn tìm chakra chi thạch. Ở một cái nhẫn cụ phòng trưng bày bên trong phát hiện lôi chi thạch. Nhưng là vẫn không có phát hiện không chi thạch dấu vết. Cho nên Ishi bắt một người hỏi một phen. Mới biết rõ tại mấy năm trước không chi thạch liền thất lạc. Mà sau đó Ishi bất đắc dĩ đem bát vĩ phục sinh phong ấn. Tiếp lấy tiến về trước thủy quốc truy tìm viên kia nước thạch. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.